Vạn đạo Long Hoàng, chương 2250, độ đế kiếp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tử hỏa lôi kiếp, mỗi một tia chớp phía trên, đều bao trùm lấy một tầng tử sắc hỏa diễm, đó là thiên hỏa, nhiệt độ cao kinh người, có thể đốt cháy vạn vật, uy lực vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, tử hỏa lôi điện, vạch phá bầu trời, không ngừng bổ vào Lục Minh trên người, Lục Minh toàn thân phủ đầy từng sợi lôi điện, đồng thời có một tầng hỏa diễm đem Lục Minh bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy suy, lôi đình cùng hỏa diễm, không ngừng công kích, không ngừng thiêu đốt lấy Lục Minh thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút cảm giác tới đi, đến mãnh liệt một chút. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đảm nhiệm lôi điện hỏa diễm công kích thân thể của hắn, hắn một chút cũng không chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bây giờ nhục thân quá cường đại, đệ tam trọng lôi kiếp căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may, ngược lại có thể giúp hắn rèn luyện thân thể, tăng lên hắn nhục thân cường độ. Tên biến thái này, anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói nhỏ, đây chính là đệ tam trọng lôi kiếp a, nhưng nhìn Lục Minh trạng thái, rõ ràng phi thường nhẹ nhõm, liền pháp tắc đều không dùng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam trọng lôi kiếp đối với người bình thường mà nói là sinh tử đại kiếp, lúc nào cũng có thể bị lôi kiếp trẻ thành cho bụi, nhưng đối Lục Minh mà nói chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Không biết Lục Minh sẽ có mấy tầng đại kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó mà nói a, chưa thành đế liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí có 3 loại tối cường pháp tắc, hơn nữa độ đế kiếp xưa nay chưa từng có, dạng người này hoàn toàn chính là nghịch thiên mà đi, chỉ sợ lôi đình cũng kinh khủng dị thường. Không sai, kiếp vân bao trùm 10 vạn dặm, nhìn tình huống này, chỉ ít cũng có thất trọng đại kiếp, thậm chí cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên, thất trọng đại kiếp thật là bao kinh khủng. Hôm nay có thể trường thêm kiến thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh, run như cầy sấy nhìn xem. Mà Lục Minh, giờ phút này hoàn toàn bao phủ ở lôi đình hải dương bên trong, đắm chìm trong tử sắc thiên hỏa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thể của hắn đang không ngừng bị rèn luyện, trở nên trong suốt sáng chói, như một kiện thánh binh lợi khí, so trước đó mạnh hơn một chút. Không lâu sau đó, tử hỏa lôi kiếp biến mất, đệ tam trọng lôi kiếp vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là kiếp vân đang lăn lộn, lôi đình đang gào thét, khí tức càng tăng áp lực hơn ức. Tê lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo lôi đình xé rách hư không, bổ về phía Lục Minh. 10 vạn giảm kiếp vân, hầu như không cần ấp ủ, đệ tam trọng lôi kiếp vừa qua khỏi, đệ tứ trọng lôi kiếp liền ra, mảy may không cho người độ kiếp cơ hội thở dốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này lôi đình, lại có 4 loại nhan sắc, 4 loại màu sắc lôi điện, mỗi một loại lôi điện mặt ngoài, bao trùm đồ vật cũng không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Có bao trùm hỏa diễm, có bao trùm tật phong, có bao trùm hàn băng, có bao trùm kim sắc sắc bén chi khí. Loại này lôi kiếp so với đơn thuần tử hỏa lôi kiếp uy lực hiếu thắng gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo lôi kiếp trong nháy mắt đem Lục Minh che mất. gocchuyenaudio.com. Lần này, Lục Minh vẫn không có vận khởi pháp tắc chống cự, chỉ là đơn thuần lấy nhục thân chống đối, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm lôi kiếp bổ vào Lục Minh trên người thời điểm, Lục Minh cơ thể hơi run lên, cảm giác từng đợt đau nhói truyền đến. Tốt chính là loại cảm giác này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng ngời, lại để lộ ra vẻ điên cuồng, đảm nhiệm lôi điện không ngừng đánh xuống. Lục Minh trên người, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi điện lực lượng điên cuồng thấm vào trong vết thương, lưu chuyển Lục Minh toàn thân, phải phá hư Lục Minh thân thể. Nhưng là, Lục Minh nhục thân, sinh mệnh lực quá mạnh, cho dù không cần sinh mệnh pháp tắc, sức khôi phục cũng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thân mới vừa bị phá hư, liền lập tức khôi phục lại, đồng thời, nhường hắn nhục thân, trở nên càng thêm cường đại. Loại thứ tư lôi kiếp, ở nơi này loại tuần hoàn bên trong, vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tứ trọng lôi kiếp thoáng qua một cái kiếp vân bên trong, liền bay xuống một cái thương ưng, hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành, tấn công hướng Lục Minh. Đệ ngũ trọng lôi kiếp, lôi điện hóa hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này lôi kiếp Lục Minh năm đó độ võ hoàng kiếp đều trải qua, có thể nói quen việc dễ làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua tôi, nét oanh, lần này, Lục Minh không có đơn thuần dựa vào nhục thân đi chống đối, mà là vận lên thánh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi kiếp một trọng so một trọng khủng bố, đệ ngũ trọng lôi kiếp uy lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, đơn thuần dựa vào nhục thân, sợ rằng sẽ bị thương nặng. nhục thân phối hợp thánh lực lục minh đấm ra một quyền, đánh phía cái kia thương ưng. Anh nợ em một câu yêu thương, đụng, cái kia thương ưng, bị lục minh đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là y nguyên có một tia lôi điện chi lực theo lục minh nắm đấm, tràn vào lục minh toàn thân. Bất quá, điểm ấy lôi điện đối lục minh vô hại, vừa vặn có thể dùng để rèn luyện thân thể cùng thánh lực thậm chí tràn vào đến đan điền thánh tâm bên trong, trợ giúp thế giới chi tâm diễn hóa cùng tiểu thế giới diễn hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên kiếp, đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Có thể vượt qua người, nhưng từ thiên giới bên trong thu hoạch chỗ tốt vô cùng, không độ được người, là kiếp nạn, sẽ bị chém thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tiếng kêu to vang lên, kiếp vân bên trong, không ngừng có thương ưng ngưng tụ mà ra, nhào về phía lục minh. Ngoại trừ thương ưng bên ngoài còn có cự hổ, chân long, phượng hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, một loại so một loại kinh người, số lượng càng ngày càng nhiều. Tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh thét dài, song quyền không ngừng oanh kích mà ra cùng từng con lôi điện biến thành thần thú chém giết. Đụng, đụng, đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không bên trong, không ngừng oanh minh, từng con lôi điện biến thành thần thú, bị lục minh đánh bay ra ngoài, mỗi một lần cùng lôi điện biến thành thần thú va chạm, đều có lôi điện lực lượng, tràn vào lục minh thân thể, bị lục minh nạp làm chính mình dùng. Lục minh cảm giác nhục thể của hắn trở nên mạnh hơn, thánh lực trở nên càng thêm ngưng tụ thế giới chi tâm diễn hóa, nhanh hơn. Cóc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là kiếp vân bên trong, lao ra thần thú, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, đạt tới kinh người 81 con. 80 đầu lôi điện biến thành sinh linh, vây quanh lục minh không ngừng tấn công mạnh, để lục minh nhận lấy áp lực thực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh cắn răng, vẫn không có vận dụng pháp tắc chống đối, chỉ là lấy nhục thân cùng thánh lực chống đối, dạng này, mới có thể lớn nhất thu hoạch lôi kiếp cơ duyên. Nếu là dùng ra pháp tắc lập tức đánh tan cái này lôi kiếp, vậy thì không thể dùng rèn luyện thân thể cùng thánh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này thế mà ở lợi dụng thiên kiếp đến để thăng bản thân, cái này quá kinh người. Không sai, thật đúng là biến thái a, những người khác độ kiếp thời điểm, liền nghĩ nhanh lên vượt qua, hắn ngược lại tốt cố ý lằng nhằng, lợi dụng lôi kiếp lực lượng để rèn luyện bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương, kẻ này khủng bố a, một chút tồn tại cường đại, đang thấp giọng thảo luận. Anh nợ em một câu yêu thương, Lam gia thiên đế Lam Thành, Nhan gia thiên đế các loại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi. Để ngũ trọng lôi kiếp, Lục Minh dùng thời gian dài nhất trọn vẹn dùng 1 giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác nhục thể của hắn lại có tăng lên, so trước đó trọn vẹn mạnh 3 tầng. Đồng thời, thánh lực cũng ngưng luyện 3 tầng. Hiện tại Lục Minh nếu là cùng Minh Thắng giao chiến, đều không cần hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp, liền có thể cùng đại chiến, đối kháng hắn Sơn Hà trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 1 tiếng, Lục Minh cảm giác một trọng này lôi kiếp đối với hắn rèn luyện tác dụng càng ngày càng nhỏ. Một trọng này lôi kiếp đối với Lục Minh mà nói, đã vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh bộc phát ra pháp tắc lực lượng. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hôi quyền lực lượng, đột nhiên tăng vọt một quyền đem một cái cự hổ oanh nổ nát vụn ra. Tiếp đó, Lục Minh mỗi một quyền, đều có một cái lôi điện ngưng tụ sinh linh, bị Lục Minh oanh bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, 81 con lôi kiếp sinh linh, trong nháy mắt toàn bộ bị Lục Minh oanh bạo, vô ảnh vô tung biến mất. Để ngũ trọng lôi kiếp vượt qua, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.